Bảy tình, tình bảy. Tác giả Hạ Mạc Thu. Tập 25. Chương 70. Chuyện con gái riêng ầm ĩ khiến từ trên xuống dưới nhà họ Lâm đều không được yên. Có điều khi việc đã diễn ra hơn một tuần, Nghiêm Chinh mới đến nhà họ Lâm thăm Lâm Nhân. Anh Nghiêm Chinh, anh nói xem cô ấy có phải là con riêng của ba như báo chí đã đưa tin không? Lâm Nhân mắt đỏ que hỏi. Nghiêm Chinh ngồi bên mép giường, dỗ dai cô ta. Chuyện này để ba em giải quyết, em đừng nghĩ nhiều. Nhưng gần đây tâm trạng của ba không được vui, em không biết phải giúp ông ấy thế nào đây. Lâm Nhân vừa nói xong, nước mắt lại rơi xuống. Em cũng không dám ra ngoài, bên ngoài có một đống phóng viên, bọn họ không ngừng chụp hình em, hỏi em. Còn hỏi có phải ba đã phụ bạc, bỏ rơi bọn họ không nữa? Ai nấy cũng đều nhìn em như xem trò cười. Không ai cười em cả. Nghiêm Chinh an ủi. Chuyện này, dù thật hay giả, đều không phải lỗi của em. Chuyện em phải làm bây giờ là không nghĩ, không lo tới nữa. Hãy ngủ một giấc đi. Em ngủ không được. Lâm Nhân níu lấy tay Nghiêm Chinh, rưng rưng nước mắt nhìn anh. Anh Nghiêm Chinh, anh đừng đi, ở lại với em được không? Dáng vẻ yếu ớt đáng thương ấy khiến Nghiêm Chinh mềm lòng đôi chút. Nhưng ngay sau đó, trong đầu anh lại hiện lên một gương mặt xinh đẹp khác. Chút chần chừ do dự trong lòng lập tức tan biến, anh nhẹ nhàng đẩy tay Lâm Nhân. Anh còn có chuyện phải xử lý, em ngủ sớm đi. Mắt Lâm Nhân lóe lên chút phẫn nộ và tàn nhẫn, bàn tay đặt dưới chăn nắm chặt thành nắm đấm. Vì dùng sức quá mạnh mà móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, thế mà trên khuôn mặt xinh đẹp ấy vẫn không thay đổi gì. Dạ, anh đi đường cẩn thận. Nghiêm Chinh mỉm cười với cô ta, bước ra khỏi căn phòng mà không chút quyến luyến, thậm chí không có lấy nụ hôn chút ngủ ngon. Mãi đến khi nghe tiếng động cơ xe rời khỏi giường, Lâm Nhân mới quơ lấy ly nước trên đầu giường ném xuống đất, mặt trở nên dữ tợn. Con khốn, dám tranh giành với tao, muốn chết! Nghiêm Chinh về tới nhà thì Doãn Nghiên Hy vừa tắm rửa xong, mái tóc ướt sũng xõa tung trên vai. Lại không sấy tóc nữa rồi. Nghiêm Chinh liếc cô một cái với vẻ trách móc, lấy khăn lông vừa lau nước trên tóc cho cô vừa lải nhải. Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, buổi tối gội đầu xong thì phải sấy cho khô, nếu không sau này sẽ bị đau nửa đầu đấy. Nghiên Hy xoay người qua, đưa tay vòng quanh cổ anh, trong giọng nói có chứa vẻ nũng nịu hiếm thấy. Anh không có nhà, không ai sấy cho em. Nghiêm Chinh thở dài bất đắc dĩ, điểm nhẹ chớp mũi cô. Chiều hư em rồi. Anh không thích chiều hư em sao? Nghiêm Chinh ngẩng đầu lên, từ từ đến gần môi anh, chạm vào một cách hờ hững. Vậy phải làm sao đây? Em rất thích cảm giác được anh chiều hư. Anh cũng thích. Vậy thế này thì sao? Cô hôn lên môi anh, tay thì chui vào trong áo sơ mi, mơn man trên da thịt bóng loáng. Em nói xem. Nghiêm Chinh nhìn lại thế chủ động, khiến nụ hôn thêm sâu. Hai tiếng đồng hồ sau, anh đưa tay chống đầu ngắm nhìn cô gái mệt nên ngủ say sưa như chết bên cạnh, môi bất giác mỉm cười. Không biết có phải bị Lâm Nhân khích đến hay không, mà gần đây thái độ của cô gái này với anh thay đổi 180 độ. Cô chẳng những không còn giả xa cách khó gần như trước, mà còn rất thích bám lấy anh, càng ngày càng giống một cô gái đang yêu, biết làm nũng, biết ghen tuông, biết giận dỗi, biết làm cao, cũng có khi lại giống như một đứa trẻ, cười đùa vui vẻ. Anh rất thích cô như thế. Có thể sống với cô cả đời như vậy, chắc chắn sẽ là một chuyện rất hạnh phúc. Dán những sợi tóc dính trên trán cô, Nghiêm Chinh lặng lặng ngắm gương mặt say ngủ của cô. Ý nghĩ đã bao lần nảy lên trong anh lại càng ngày càng lớn. Trong biệt thự nhà họ Nghiêm, phòng làm việc trên lầu 2 bỗng vang lên tiếng gầm giận dữ. Cái gì? Còn muốn tự hôn? Đối mặt với cơn thịnh nộ của cha, Nghiêm Chinh không hề sợ hãi mà lặp lại. Phải, con muốn tự hôn. Tại sao? Ông Nghiêm nghi hoặc nhìn con trai. Là vì chuyện gần đây của nhà họ Lâm sao? Không phải. Vậy thì tại sao? Ông Nghiêm không thể hiểu được. Con và tiểu nhân đã ở bên nhau lâu thế, bây giờ lại đột nhiên muốn từ hôn, rốt cuộc là sao? Thấy con trai cúi đầu không nói tiếng nào, bà Nghiêm bỗng nhiên liên tưởng tới chuyện lần trước Lâm Nhân tới dò hỏi bà, gần đây anh có ở nhà hay không? Trong lòng hẳn cũng tìm ra đáp án. A Chinh, có phải con có người khác rồi không? Bà nói bậy bạ gì đó, sao lại thế được? Đối với chuyện con trai mình thay lòng đổi dạ, ông Nghiêm rất hoài nghi. Từ sau khi gặp Lâm Nhân hồi nhỏ, mười mấy năm nay, đừng nói bao nuôi ai, ngay cả tin đồn cũng chưa từng có. Chỉ một lòng chờ đợi Lâm Nhân gật đầu đồng ý chuyện hôn nhân, sao có thể đột nhiên từ hôn vì cô gái khác? Chồng thì nghi ngờ, nhưng bà Nghiêm thì lại có cách nghĩ khác. Không ai hiểu con bằng mẹ. Tình cảm của con trai mình với Lâm Nhân chẳng qua là sự bồng bột của tuổi trẻ. Bao nhiêu năm nay vẫn duy trì nó. Thứ nhất là vì sự cố chấp, hai là chưa tìm được người yêu thực sự mà thôi. Từ góc nhìn của phụ nữ, loại tình cảm này không thể nói là tình yêu, chính xác hơn là thói quen. Nhưng thân là người làm mẹ, bà muốn cho con mình hiểu rõ sự chọn lựa của mình là nhất thời kích động hay thật lòng. À Chinh, không phải mẹ không đồng ý cho con từ hôn, nhưng con phải nghĩ cho kỹ. Con đã đợi tiểu nhân bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ thật lòng muốn buông tay nó vì một cô gái khác sao? Mẹ biết tiểu nhân rất đơn thuần và trong sáng, cũng khá trẻ con, nhưng mẹ biết nó là người rất hiểu chuyện, có chừng mực, rất thích hợp để cưới về làm vợ. Bà ngừng lại, cố ý nói, đàn ông ấy mà, thỉnh thoảng gặp dịp chơi qua đường thì được, nhưng phải biết ai thích hợp với mình nhất. Qua bên đường có đẹp có xinh thì cũng là qua dạy, chơi thì được, nhưng... Nghiêm Chinh ngắt lời mẹ với vẻ không vui. Mẹ, con không chơi đùa, con thật lòng với cô ấy. Thật lòng? Ông Nghiêm bỗng đứng bật dậy. Lẽ nào con còn định cưới cô ta? Nghiêm Chinh trả lời chắc như đinh đóng cột. Phải, con yêu cô ấy, hơn nữa cả đời này con sẽ chỉ cưới cô ấy làm vợ. Ông Nghiêm bực mình nói. Trước đây không lâu, con còn đòi cưới Lâm Nhân kìa. Nhưng con chưa từng nói nhất quyết sẽ chỉ cưới cô ấy. Anh cũng trả lời không chút nhân nhượng. Vậy ý của con là con sẽ không cưới ai khác ngoài cô ta? Nhìn hai cha con tranh cãi, bà Nghiêm vội vã hòa giải. Được rồi, tạm thời không nhắc tới chuyện này nữa. Không để cho hai cha con có cơ hội phản bác, bà vội nói ngay. Nhà họ Lâm đang cảnh nước sôi lửa bỏng, nếu bây giờ chúng ta từ hôn thì người ngoài sẽ nói sao về chúng ta? Bà vỗ vỗ tay con trai an ủi. Mẹ biết con không phải là kẻ bội tình bạc nghĩa, nếu con đã quyết định từ hôn thì chắc chắn đã cân nhắc rất lâu rồi. Nhưng con đừng quên, con là người lãnh đạo của Hồng Thái, mọi hành động của con đều sẽ ảnh hưởng tới Hồng Thái, cho nên mẹ mong con có thể gác chuyện từ hôn này lại, suy xét kỹ thêm, đợi qua sóng gió này hãy nói được không? Mẹ nói quá có tình có lý, Nghiêm Chinh cũng không thể nói gì thêm, nhưng vẫn cố chấp nhấn mạnh. Con đã cân nhắc kỹ lắm rồi, từ hôn là đã định, hơn nữa con chỉ cưới cô ấy. Thế là sắp có chiến tranh, bà Nghiêm vội vã kéo tay con trai lảng sang chuyện khác. Đi thôi, theo mẹ xuống lầu kể mẹ nghe. Đó là một cô gái như thế nào mà có thể làm con trai mẹ bất chấp tất cả thế này? Nghe nhắc đến Doãn Nghi Nghi, mặt Nghiêm Chinh không khỏi tươi cười. Cô ấy sẽ rất tốt, đợi thêm một thời gian nữa con sẽ dẫn cô ấy đến ra mắt ba mẹ. Ra mắt gì mà ra mắt, chưa đâu vào đâu, con đừng có tùy tiện. Ông Nghiêm ở phía sau ném tới một câu. Bà Nghiêm liếc xéo chồng một cái, cười nói với con trai. Đừng để ý tới ông ấy. Ông ấy không gặp. Đừng để ý tới ông ấy. Ông ấy không gặp thì mẹ gặp. Hai mẹ con cùng nhau xuống lầu trò chuyện một lát, Nghiêm Chinh mới ra về. Tối đến, ông Nghiêm hỏi vợ. Bà đồng ý cho nó từ hôn thật đấy à? Không đồng ý mà được sao? Ông không còn hiểu tính tình của con trai mình ư? Chuyện nó đã quyết, khi nào đến phiền chúng ta ngăn cản được? Hơn nữa, bà nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và con trai khi nãy, không khỏi cảm thán. À Chinh thật lòng yêu cô ấy rồi. Sao bà biết? Đương nhiên bà biết, khi con trai nhắc tới cô gái ấy, ánh mắt, chân mày anh đều toát lên vẻ ôn hòa và ngọt ngào mà chỉ có người đang yêu mới có. Vẻ mặt ấy bà chưa từng nhìn thấy khi con trai ở cạnh Lâm Nhân. Con trai ngốc nghếch của bà rốt cuộc thì cũng thử nếm hương vị tình yêu rồi. Lâm Trung Diễn thì đang sức đầu mẻ tráng, còn Doãn Nghiên Hy thì lại thoải mái chưa từng có. Bị ảnh hưởng bởi sự kiện con gái riêng, cộng thêm bọn cô cố tình đầu cơ, cổ phiếu của Lâm Thị không ngừng rớt giá hơn một tuần. Nhưng cơ hội người ta bắn tháo ra, bọn cô chia nhau nuốt vào, làm ngư ông hưởng lợi. Hiện nay, cha con Lâm Trung Diễn có 34% cổ phần, trong tay chúng ta có 22%, nhưng tôi nhận được tin gì để bảo vệ cổ phiếu. Lâm Trung Diễn dự tính thế chấp 10% cổ phần công ty đầu tư Trung Kiến để đổi tiền kéo giá cổ phiếu lên. Liên Hy phân tích, nếu lúc này chúng ta tranh với lão ta thì chỉ gián tiếp làm giá cổ phiếu lên cao. Đến lúc đó tiền vốn của chúng ta sẽ không đủ. Bạch Cham lật xem bản phân tích trên tay. Anh có ý kiến gì không? Liên Hy liếc nhìn Doãn Nghi Nghi một cái rồi nói, ý của tôi là lão ta mua thì chúng ta bán, làm cạn tiền vốn của lão ta. Chẳng những nhân cơ hội này kiếm được một khoản lớn, mà còn có thể khiến vốn của Lâm Thị gặp vấn đề. Mà để giải quyết nguy nan, chắc chắn lão ta sẽ bán ra một ít cổ phiếu. Chúng ta sẽ ép giá mua. Như thế, lão ta sẽ thiệt một khoản lớn. Bạch Chêm gật đầu, còn chưa kịp khen biện pháp này, thì đã nghe Doãn Nghi Nghi nói. Mình không muốn ông ta chịu thiệt một khoản lớn, mình muốn ông ta mất hết tất cả. Nhưng nếu ông ta thế chấp được cho Trung Kiến thì tiền vốn hiện tại của chúng ta hoàn toàn không chọi lại được. Hơn nữa, Liên Hy chần chừ nói, bây giờ còn một nhân tố chưa xác định được là Hồng Thái có dừng tay giúp đỡ hay không. Đúng vậy, dù sao Hồng Thái và Lâm Thị cũng có quan hệ thông gia. Chị em lo lắng nhìn Doãn Nghiên Hy, có lẽ nhà họ Nghiêm sẽ không khoanh tay đứng nhìn bọn họ sụp đổ. Chuyện này chúng ta đã liệu được từ trước rồi, phải không? Đương nhiên Doãn Nghiên Hy hiểu được sự lo lắng của hai người bạn. Nói cho cùng, bọn họ không sợ tốn tiền, chẳng qua là lo cho quan hệ giữa cô và Nghiêm Chinh. Nhưng không ai có thể cản trở quyết tâm báo thù của cô. Nghiên Hy kiên quyết nói, dù nhà họ Nghiêm có ra tay cứu giúp hay không, kế hoạch của mình sẽ không thay đổi. Về chuyện tiền vốn, hai người không phải lo, Thẩm Kiều đã hứa là sẽ giúp chúng ta. Thẩm Kiều? Liên Hy kinh ngạc, sao anh ta lại đồng ý giúp? Không đợi Liên Hy trả lời, mặt anh bỗng biến sắc, anh đứng bật dậy lớn tiếng quát, Doãn Liên Hy, đừng nói cô đồng ý với anh ta. Có sao đâu chứ? Liên Hy tươi cười ra vẻ chỉ là chuyện nhỏ. Liên Hy gầm lên, có sao đâu à? Thẩm Kiều biến thái thế nào, bộ cô không biết sao? Thế mà cô lại đồng ý với anh ta, cô điên rồi. Chỉ 3 tháng thôi mà, cô nói nghe nhà tên. 3 tháng, 1 ngày cũng không được. Bạch Chèm nhíu mày nói, anh ta là một gã điên, cậu quên anh ta đã khiến bao nhiêu cô gái thương tích đầy mình rồi sao? Còn nữa, cậu không cần nói nữa, mình biết mà. Nhưng Hiên ngắt lời Bạch Chèm, cô từng là trợ lý của Thẩm Kiều, từng nhiều lần xử lý hậu quả cho anh ta. Sao không biết sở thích biến thái của anh ta? Bề ngoài nho nhã lịch sự, nhưng lên giữa một cái là sẽ biến thành người khác. Thích ngược đãi và lăng nhục. Chỉ có tiếng la hét và máu me mới có thể khiến anh ta hưng phấn. Nhìn vẻ quyết tâm tráng sĩ một đi không trở lại của Doãn Nghiên Hy, Bạch Giam nắm tay cô kiên quyết nói, Nghiên Hy, cậu làm gì mình cũng ủng hộ, nhưng chuyện này mình tuyệt đối không đồng ý. Nếu cậu dám đi, mình và Liên Hy sẽ tuyệt giao với cậu. Liên Hy hùa theo, đúng, tôi cũng định nói như chị em. Tôi sẽ dốc hết sức trong chuyện thu mua Lâm Thị. Chuyện tiền vốn chúng ta cùng bàn bạc nghĩ cách. Nếu cô dám nhận lời Thẩm Kiều, sau này chúng ta không còn là bạn nữa. Các cậu... Liên Hy biết bọn họ thốt lời uy hiếp cũng chỉ vì lòng tốt với mình. Nhưng hai người còn có cách nào nữa sao? Bạch Chêm làm ra vẻ tươi cười nhẹ nhõm. 3 cây chụm lại nên hòn núi cao. Hơn nữa, mình sắp trở thành bà Thẩm. Nói không chừng, Thẩm Mục Phạm có thể giúp chúng ta. Bà Thẩm. Nghi Nghi khinh khỉnh lấy cái bụng bằng phẳng của cô. Cậu đã dành thời gian suy nghĩ xem nên nói với Thẩm Mục Phạm thế nào về chuyện giả có thai đi. Nhắc tới chuyện này, chị em lập tức ủ rũ, chán nản biểu môi. Cũng phải, bây giờ mình ốc không mang nổi ốc đây. Chương 71. Khi bọn họ đang huy động vốn ở khắp nơi, thì Liên Hy tinh ý phát hiện ra một chuyện khác thường. Chị em, tôi vừa mới phát hiện ra hình như có người bí mật giúp đỡ Lâm Thị. Tôi không tra ra được nguồn gốc của số vốn đầu tư ấy nên lo là... Đầu bên kia, dường như Bạch Chi Âm đang tránh mặt Thẩm Mộ Phạm nên cố ý trả lời. Anh đợi một chút, tôi lên lầu xem giúp anh. Một lúc sau mới nghe cô nói tiếp. Anh lo là có người giành cổ phiếu với chúng ta sao? Tôi cũng không chắc, nhưng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Liên Hy cau mày nói ra sự ngờ vực của mình. Chuyện chúng ta nuốt Lâm Thị rất bí mật, theo lý do sẽ không bị phát hiện ra. Nhưng mà nguồn vốn như một mực chờ chúng ta. Chúng ta hoạt động, nó cũng hoạt động. Chúng ta dừng, nó cũng dừng. Lúc đầu Liên Hy còn tưởng rằng là vốn bí mật của Lâm Thị để bảo vệ cổ phiếu. Nhưng càng về sau càng cảm thấy không bình thường. Nếu là vốn của Lâm Thị thì đã sớm giành giật cổ phiếu với bọn họ. Làm sao có thể chờ bọn họ cùng hành động? Sau đó anh mất nhiều công sức mới nghe ngóng được Trung Kiến và Lâm Thị đang trong quá trình đàm phán, vốn vẫn chưa về với Lâm Thị. Bạch Chi Âm cũng cảm thấy việc này rất kỳ lạ. Nghi Nghi biết không? Còn chưa nói với cô ấy. Liên Hy liền nhíu mày. Hiện nay cô ấy một lòng muốn kéo Lâm Thị xuống, cho dù nói cô ấy cũng nhất định không nghe. Chi Âm gật đầu đồng ý. Hiện tại thì Nghi Nghi như một con bò mộng đấu đến đỏ mắt. Ai cũng không thể ngăn cản tự tin chiến đấu của cô ấy. Nhưng nếu có người đã sớm biết kế hoạch của bọn họ, vậy thì bọn họ phải xem xét kỹ một lần nữa trận này nên đánh như thế nào. Chỉ tiếc, bây giờ vẫn không biết được ý đồ của đối phương, không rõ là địch hay là bạn. Anh tìm cách tra ra nguồn tài chính, tôi sẽ nói chuyện với Nghiên Hy. Bất luận đối phương là địch hay là bạn, cũng phải cảnh báo trước cho Nghiên Hy. Trong lòng có chuyện, buổi tối Bạch Chi Âm nằm ở trên giường, trằn trọc không ngủ được. Bên kia, vì sự phản đối kịch liệt của bạn bè nên tạm thời gác lại lời đề nghị của Thẩm Kiều. Nhưng để có được vốn, cô vẫn tích cực liên hệ với các công ty lớn của nước ngoài, hy vọng có thể tìm được sự giúp đỡ. Có mấy lần Nghiêm Chinh nghe cô nói điện thoại bằng tiếng Anh thì hỏi, sao thế? Có phải việc đầu tư xảy ra vấn đề gì không? Thấy cô lắc đầu, Nghiêm Chinh bế tóc cô đặt lên đùi mình, hơi bất mãn nói, chẳng phải em nói muốn theo anh học đầu tư sao? Bây giờ có vấn đề, lại không chịu lấy ra hỏi, không muốn học à? Nghi Nghi hơi trầm ngâm, nghĩ ngợi một chút, cảm thấy nghe thêm ý kiến cũng tốt, nên cân nhắc nói. Chẳng phải trước kia em nói muốn kéo sập một công ty sao? Nghiêm Chinh ừ một tiếng, tỏ vẻ bảo cô cứ nói tiếp. Bây giờ em đã có được hơn 20% cổ phần của công ty đó, nhưng rất có khả năng bọn họ sẽ tìm được một nguồn vốn lớn để bao giờ cổ phiếu. Vốn của em không đủ, có đúng không? Nghiêm Chinh chỉ thẳng vào điểm then chốt. Doãn Nghi Nghi gật đầu. Anh có cách nào không? Nếu em muốn kiếm tiền thì có thể nâng giá lên rồi bán dần ra, chắc chắn sẽ kiếm được một khoản lớn. Ý kiến này rất giống với ý của Liên Hy, cũng là thủ đoạn đầu tư thường gặp nhất, nhưng đây không phải là điều cô muốn. Nếu em một lòng muốn kéo sập nó thì sao? Nghi Nghi hỏi tiếp. Nghiêm Chinh nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi đưa ra đề nghị. Cách chắc ăn nhất là tìm một nguồn vốn để giúp, nhưng như thế chi phí bỏ vào quá lớn, thời gian đánh cũng kéo dài. Còn một cách khác là lấy ít địch nhiều, chơi trò không thành kế. Không thành kế? Nghi Nghi thấy rất thích thú. Làm thế nào đây? Có hơi mạo hiểm, phải xem em có dám thử không? Nghiêm Chinh giải thích. Đầu tiên là tập hợp nguồn vốn lại, công khai tranh giành thu mua với đối phương, nâng cao giá cổ phiếu. Đợi khi đối phương huy động vốn bảo vệ cổ phiếu ra, thì lập tức bán hết cổ phần trong tay em. Bán hết? Vậy chẳng phải trả lại cho đối phương quyền sở hữu cổ phần sao? Doãn Nghi Hy không hiểu. Thế chẳng phải chấp tay dâng cổ phiếu đã mua được cho người ta sao? cho nên mới nói nó mạo hiểm. Nếu đối phương đủ vốn thì em sẽ mất đi quyền sở hữu cổ phần. Có điều anh cảm thấy đối phương không đủ thực lực đâu. Trước đây em từng nói đối phương đang tìm người giúp vốn, vậy nói cách khác, vốn của bên đó không đủ hùng hậu. Mặt khác, bọn em nuốt hơn 20% cổ phần của họ, thế mà họ không phát hiện. Đủ thấy cố vấn tài chính của họ rất kém. Trong tay em đang có hơn 20% cổ phần. Nếu em bán ra một lượt thì sẽ dẫn đến cơn khủng hoảng trên sàn chứng khoán. Những người nắm cổ phần nhỏ lẻ chắc chắn sẽ hùa theo bán ra. Giá cổ phiếu chắc chắn sẽ bị rớt thê thảm. Người ta sẽ hoài nghi những tin tức trước đây là thật. Lòng tin của nhà đầu tư sẽ bị lung lay. Cứ thế, số cổ phiếu mà đối phương dùng giá cao để mua về sẽ chẳng được gì. Nếu là em sẽ làm gì? Nghiêm Chinh dẫn dắt từng bước. Nghi Hi nghĩ ngợi giây lát. Nếu là em sẽ tìm một nhà đầu tư khác hoặc là chuyển nhượng cổ phần. Không. Nghiêm Chinh lắc đầu. Trong tình huống như thế, đối phương sẽ không dám bán cổ phần nữa. Bởi vì một khi bán ra thì lòng tin của các nhà đầu tư sẽ càng giảm đi. Cổ phiếu trong tay họ sẽ biến thành giấy phế thải. Vậy thì chỉ còn cách tìm một nhà đầu tư khác. Nghi Hi kết luận. Nghiêm Chinh đút cho cô một miếng táo đã gọt sẵn. Đầu tư là phải nói tới lợi ích. Trong tình huống này, muốn tìm được tiền đầu tư rất khó. Cũng không chắc. Nghi Hi quay đầu sang nhìn anh một cái, trầm ngâm nói. Bọn họ có quan hệ rất tốt với một tập đoàn lớn, có lẽ bên kia sẽ giúp đỡ họ. Nghiêm Chinh cắn miếng táo lòi ra ngoài miệng cô, nhẹ nhàng nói. Đừng sợ, có anh ở đây. Lời của Nghiêm Chinh đã khiến Liên Hy được mở mang đầu óc. Có điều chuyện nhà đầu tư bí ẩn kia vẫn làm anh lo lắng. Tôi lần theo đầu mối để điều tra thì phát hiện tất cả tiền vốn đều đến từ một công ty có tên là Chính Khởi, đăng ký ở Mỹ. Người chịu trách nhiệm đăng ký tên là Jesus Mo, là một người Mỹ. Người phụ trách điều tra nói, gần như tất cả giao dịch của công ty này đều được thực hiện tại Mỹ. Giao dịch ở Hồng Kông chỉ có 3 lần. 3 lần thế nào? Liên Hy hỏi, với Diễn Đạt, Tân Khắc và Bằng Thành. Bằng Thành? Liên Hy ngạc nhiên. Nó chẳng phải tiền thân của Thẩm Thị sao? Người điều tra gật đầu. Đúng vậy. Nói chính xác hơn, Chính Khởi chỉ đầu tư vào giai đoạn đầu của các công ty này. Tất cả các giao dịch đều tập trung trong mười mấy năm trước. Mười mấy năm trước? Liên Hy kinh ngạc. Anh nói, mười mấy năm nay công ty này không hề giao dịch. Đúng vậy. Kể cả nước ngoài cũng không. Hơn nữa, người điều tra nhíu mày than vãn. Bọn họ rất lợi hại. Tất cả các giao dịch đều thắng lớn, lợi nhuận bình quân đạt 195%. Một người học ngành tài chính như Liên Hy thì hiểu rất rõ con số này có ý nghĩa thế nào. Chắc chắn là đối phương có một đám chuyên viên phân tích rất ưu tú. Điều này giải thích tại sao bọn họ có thể bắt kịp bước bọn anh, không nhanh không chậm, nhịp bước rất đều đặn. Điều khó hiểu là họ đã bật vô âm tính suốt mười mấy năm, sao bây giờ lại chọn Lâm Thị, còn chọn theo chân các anh. Nếu đối phương có ý định giúp các anh như lời Thẩm Mục Phạm nói, vậy đó sẽ là ai? Bí ẩn ngày càng nhiều, cảm giác bất an vì bị dây trong sương mù, không tìm được phương hướng của Liên Hy ngày càng lớn. Trước khi tra được gốc gác của đối phương, anh không dám nói cho Doãn Nghi Hy biết những chuyện này. Còn tình hình của Bạch Giám lúc này cũng không tốt lắm, không thích hợp tìm cô thương lượng. Lúc anh bị chuyện này làm cho ăn ngủ không yên, thì một cuộc điện thoại bí ẩn gọi tới. Chào Liên, tôi là nhân viên của Chính Khởi. Ông chủ của chúng tôi muốn hẹn anh đàm phán, không biết anh có thời gian không? Nhận được cuộc gọi này, Liên Hy ngơ ngẩn suốt nửa phút đồng hồ. Bởi vì chuyện bọn họ thu mua Lâm Thị làm rất bí mật, những tài khoản mua về đều phân tán trên khắp thế giới. Không có tài khoản nào liên quan trực tiếp với 3 người khác anh. Thế mà bây giờ đối phương lại trực tiếp tìm anh. Rõ ràng là đã điều tra rất tường tận, bọn anh mới là ông chủ thật sự. Những người này quá là không đơn giản. Chứ dù mục đích của họ là gì, anh cũng phải đi gặp họ. Liên Hy hẹn đối phương vào trưa ngày hôm sau. Khi đối phương báo địa điểm là khu Trung Hoàng thì anh không hề ngạc nhiên, bởi vì trực giác nói với anh rằng ông chủ thần bí này chính là người Hồng Kông. Ngày hôm sau, Liên Hy đến cho hẹn rất đúng giờ. Vừa đến cửa, một người đàn ông khoảng 30 tuổi đã ra nghênh đón, chia tay với anh. Chào anh Liên, Tôi là Mark, là người nói chuyện với anh hôm qua. Li Hi bắt tay anh ta, cười lịch sự. Chào anh. Ông chủ của chúng tôi đã đến rồi, xin anh hãy đi theo tôi. Anh ta làm tư thế mời và nghiêng người đi trước dẫn đường. Li Hi theo anh ta lên lầu 2, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng ở phía nam. Mark đẩy cửa ra, gọi giới vào bên trong một tiếng. Ông chủ, anh Liên đã đến rồi. Li Hi nghe thấy bên trong vọng ra một giọng đàn ông. Mời anh ấy vào đi. Mắt lui ra một bên để Liên Hy vào. Khi anh nhìn thấy người ngồi bên trong thì giống như là bị điểm nguyệt, đứng ngơ ngác. Một lúc sau, anh mới cất tiếng hỏi. Sao lại là anh? Chương 72. Người đàn ông trên sofa đứng dậy, mỉm cười. Xem ra anh Liên biết tôi. Biết chứ, làm sao mà không biết cho được. Liên Hy hoàn hồn lại, lịch sự gật đầu chào anh. Chào anh Nghiêm, nghe tiếng anh đã lâu. Không cần khách sáo thế, anh là bạn thân của Nghiêm Hy, cứ gọi tôi Nghiêm Chinh là được. Nghiêm Chinh đích thân kéo ghế ra. Mời ngồi, anh muốn uống gì? Liên Hy vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn chấn kinh nên nháp môi đáp. Gì cũng được, tôi không kén. Vậy uống trà nha. Tôi có một ít trà ngon. Người làm nhanh chóng mang bộ ấm chén pha trà tinh xảo đến. Chỉ nhìn cái khay nhỏ bằng gỗ lim kia thôi là biết có giá trị không nhỏ. Có điều lúc này Liên Hy không có bụng dạ nào để thưởng thức trà nữa, chỉ nóng lòng muốn biết rõ chân tướng. Dường như hiểu được tâm trạng của anh, Nghiêm Chinh mỉm cười châm cho anh một chén trà. Có phải anh rất ngạc nhiên khi biết tôi là ông chủ của Chính Khởi không? Đúng là rất kinh ngạc. Liên Hy thẳng thắn thừa nhận. Chúng tôi điều tra được người đăng ký là một người Mỹ tên Jesus Mo. Đó là đàn anh khóa trên của tôi. Nghiêm Chinh nhấp một hớp trà từ tốn nói. Chính Khởi là do tôi dùng tên của anh ấy để đăng ký, coi như là luyện tập trước khi tiếp nhận Hồng Thái. Luyện tập, lợi nhuận bình quân lên tới 195%, đó là trình độ khi mới tốt nghiệp ra, e là những công ty lớn cũng không làm được. Tuy Hồng Thái là công ty của dòng họ Nghiêm, nhưng vẫn luôn duy trì cách thức quản lý rất hiện đại. Người lãnh đạo Hồng Thái không nhất định phải họ Nghiêm, cho nên tôi cần phải chứng minh mình có năng lực dẫn dắt Hồng Thái. Nghiêm Chinh chậm rãi thưởng thức trà. Theo như yêu cầu thử thách, trước năm 25 tuổi, tôi phải kiếm được 100 triệu, từ 1 triệu ban đầu, thì mới có thể tiếp nhận Hồng Thái. Bây giờ anh đã là chủ tịch của Hồng Thái, thế chứng tỏ anh đã vượt qua được thử thách. Điều làm Liên Hy tò mò là anh mất mấy năm để thực hiện. Nghiêm Chinh cúi đầu, mặt thoáng nở nụ cười tự đắc. Một năm? Một triệu kiếm 100 triệu, lợi gấp 100 lần. Trời ạ, người đàn ông này quá là đáng sợ. Đối với thành tích kinh người này, Nghiêm Chinh cũng không kiêu ngạo lắm. Thật ra chủ yếu là do vận may, đầu tư đúng vài loại cổ phiếu. Vận tải bằng thành, đúng không? Liên Hy nhớ bằng thành là giao dịch Chính Khởi kiếm được nhiều nhất, tới hơn 50 triệu. Đúng vậy, nhờ phước của Thẩm Mục Phạm. Anh và Thẩm Mục Phạm quen nhau ở Mỹ. Thẩm Mục Phạm là thạc sĩ tài chính và cơ điện, còn chưa tốt nghiệp đã được một công ty đầu tư lớn ở New York để mắt đến. Chưa đầy 3 năm đã trở thành giám đốc tài chính kiếm lợi nhiều nhất ở Wall. Khi biết anh sắp về nước tiếp nhận công ty của gia tộc, Nghiêm Chinh không do dự gì mà đầu tư hết toàn bộ số tiền kiếm được trước đó vào bằng thành. Mà Thẩm Mục Phạm cũng không khiến anh thất vọng, chỉ vài tháng ngắn ngủi đã khiến cổ phiếu của Bằng Thành tăng lên gấp 10. Anh nói rất nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Liên Hy biết có thể kiếm được tiền thứ nhất là do anh có lòng tin ở Thẩm Mục Phạm. Nhưng quan trọng hơn là mỗi lần anh hành động đều hoàn hảo đến từng mm. Nếu không cổ phiếu lên xuống thất thường, dù anh có theo sát thế nào thì cũng không thể kiếm lời nhanh đến thế. Có một cao thủ thế này, thảo nào Chính Khởi có thể theo chân bọn anh nuốt cổ phiếu Lâm Thị. Liên Hy nhìn người đàn ông trước mặt mình thật lâu, càng ngày càng thấy bội phục, càng xác định không nên chơi trò dòng do với anh. Anh tìm tôi đến để bàn chuyện thu mua Lâm Thị sao? Dường như Nghiêm Chinh rất thích thái độ mau mắn của anh nên mỉm cười. Phải, cũng không phải. Thấy Liên Hy nghi hoặc nhíu mày, Nghiêm Chinh nói thẳng. Tôi tìm anh đến là để biết chuyện về Nghiêm Hy. Tôi muốn biết tại sao cô ấy muốn kéo sập Lâm Thị. Liên Hy nhớ mày. Anh không biết nguyên nhân. Nghiêm Chinh lắc đầu. Vậy mà anh còn giúp cô ấy. Liên Hy càng khó hiểu. Nghiêm Chinh cười nhẹ. Cô ấy làm thế đương nhiên có lý do của mình. Nếu cô ấy đã muốn làm thì tôi sẽ giúp. Nhưng... Liên Hy ngập ngừng. Anh và nhà họ Lâm... Anh còn chưa nói hết nhưng ai cũng hiểu. Nghiêm Chinh nhún vai, nhưng vẻ mặt thì lại rất nghiêm túc. Người tôi yêu là Nghiên Hy. Thấy dường như Liên Hy đã hiểu, Nghiêm Chinh mới nói tiếp. Tuy tôi sẽ giúp Nghiên Hy đạt được mục đích một cách vô điều kiện, nhưng tôi cũng muốn biết tại sao cô ấy lại làm thế. Liên Hy hỏi ngược lại. Sao anh không hỏi cô ấy? Gương mặt vốn thản nhiên của anh bỗng trở nên chua xót. Tôi sợ dọa đến cô ấy sẽ chạy mất. Sau khi biết mục tiêu của Nghiên Hy là đánh sập Lâm Thị, anh đã đoán được lý do cô tiếp cận mình là vì đã kích nhà họ Lâm. Nếu anh vạch trần sự thật, với tính cách kiêu ngạo của cô chắc chắn sẽ nói ra những lời kích bác, sau đó phủi mông chạy mất. Liên Hy đồng ý với suy đoán của Nghiêm Chinh, chỉ có điều anh còn chưa dám mạo hiểm kể sự thật với Nghiêm Chinh. Dường như đoán được sự lo lắng của anh, Nghiêm Chinh cười chế giễu. Anh lo là sau khi tôi biết chuyện sẽ chia tay với cô ấy à? Không đợi anh trả lời, Nghiêm Chinh cười tự giễu. Tôi không vô tình được như cô ấy. Đời này tôi bị cô ấy nắm trong tay rồi. Đời này tôi bị cô ấy nắm trong tay rồi. Những lời này thoạt nghe thì có vẻ bất đắc dĩ, nhưng nếu ngẫm nghĩ cho kỹ thì có thể nhận thấy sự yêu thương vô bờ trong đó. Yêu em, đời này của anh đã không còn đường quay lại. Ý là như thế. Được một người đàn ông ưu tú như thế yêu, đó là phúc của Nghiên Hy. Thân là bạn tốt, anh rất vui mừng, cũng muốn giúp một tay. Nhà họ Lâm và Nghiên Hy có mối thù không đội trời chung. Liên Hy kể lại từ đầu đến cuối. Nghiêm Chinh lặng lặng nghe. Khi nghe đến đoạn Lâm Trung Diễn mua chuộc nhân chứng, đúc lắc công ty bảo hiểm tạo chứng cứ giả để Lâm Nhân thoát tội, thì phẫn nộ đến nỗi mắt như phun lửa. Khi nghe Nghiên Hy vì muốn dồn tiền chạy thận mẹ mà làm một lúc bốn công việc ở Mỹ, không đủ dinh dưỡng nên té xỉu trên đường, thì bàn tay đang cầm chén trà bỗng siết chặt. Tìm như có ai đó cắt một dao, cơn đau dần lan ra toàn thân theo từng mạch máu. Cô ấy tiếp cận tôi là để báo thù Lâm Nhân, đúng không? Liên Hy chăm chú nhìn anh, một lúc sau mới gật đầu. Để báo thù, cô bán đứng cả bản thân. Giờ nghĩ đến chuyện cô chọn mình chỉ vì mình là bạn trai của Lâm Nhân. Nếu là người khác thì cô cũng sẽ không do dự lên giường người ta. Thì Nghiêm Chinh lập tức giận đến nghiến răng, ước chỉ có thể lập tức về nhà đè cô xuống đùi đánh vào mông cô một trận thật đau. Thấy anh hầm hầm mặt tái xanh thì Liên Hy vội đỡ lời. Cô ấy cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Nghiêm Chinh à một tiếng tức giận nói. Không ai buộc cô ấy chọn cách ngu ngốc này. Liên Hy nhíu mày khẽ thở dài. Ép buộc cô ấy là nỗi tự trách và cả những cơn ác mộng không ngừng quấy nhiễu khi nữa. Ác mộng? Nghiêm Chinh nhớ lại, lúc vừa ở bên nhau, cô thường giật mình thức lại lúc nửa đêm, mở mắt nhìn trần nhà, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Thật ra, cô ấy luôn đổ cái chết của ba và em trai lên đầu mình, khăng khăng nghĩ rằng, nếu không vì mình thất vọng khi không được đến đảo Nam Nha, thì ba cô ấy sẽ không đi mua quà, cũng sẽ không bị xe tông. Thế thì thật vô lý. Nghiêm Chinh nói, đây là chuyện ngoài ý muốn, cho dù có trách thì cũng phải trách Lâm Nhân, sao có thể trách cô ấy? Liên Hy không tranh luận với anh mà nói sang chuyện khác. Anh biết không, cô ấy từng suýt chết vì uống thuốc ngủ quá liều đấy. Lần ấy, nếu không nhờ Bạch Giam có việc, không thể đi làm thì hậu quả không tưởng tượng được. Cũng sau hôm đó, bọn họ mới biết thì ra vì bị ác mộng quấy nhiễu, cô đã lén uống thuốc an thần cả năm nay. Hơn nữa liều lượng ngày càng nhiều, suýt nữa gây họa lớn. Bọn tôi dẫn cô ấy đi bác sĩ tâm lý, nhưng hiệu quả không là bao. Liên Hy nhớ lại lời của bác sĩ. Di chứng sau khi bị tổn thương tinh thần của cô ấy quá nghiêm trọng, hơn nữa cô ấy bài xích việc trị liệu, không chịu phối hợp. Nếu cứ thế này, thì sớm muộn gì cũng xảy ra những hành vi tự tổn thương bản thân, thậm chí là tự sát. Cuối cùng, bác sĩ tâm lý đề nghị với bọn anh. Hãy thử chuyển sự chú ý của cô ấy sang chuyện nào đó, chẳng hạn như từ tự trách sang khát vọng báo thù. Tuy nó rất cực đoan, nhưng vẫn tốt hơn tự tổn thương mình. Bọn anh làm theo chỉ dẫn của bác sĩ, dẫn dắt cô vào chuyện báo thù. muốn đả kích nhà họ Lâm khiến họ mất đi tất cả. Nhưng bọn anh không thể thay đổi được quyết tâm muốn đoạt Nghiêm Chinh từ tay Lâm Nhân Cô. Bạch Chiêm nói, kệ cậu ấy đi, có lẽ kết quả sẽ không quá tồi tệ. Như lời tiên đoán, từ biểu hiện của Nghiêm Chinh cho thấy chuyện đã tốt hơn lúc đầu. Anh tin sau khi biết mọi chuyện, Nghiêm Chinh sẽ càng trân trọng, yêu thương và bảo vệ Nghiên Hy. Nghe xong chuyện Liên Hy kể, Nghiêm Chinh hết sức rối ren. Những cảm xúc bực bội lúc nãy đã bị sự đau lòng nhấn chìm, cổ họng như bị ai thích chặt, không nói nên lời. Một lúc sau, anh mới thở dài một hơi. Cảm ơn anh đã cho tôi biết chuyện này. Liên Hy hỏi, anh vẫn sẽ yêu cô ấy, đúng không? Đương nhiên, cô ấy ngốc, chứ tôi thì không. Tôi hiểu rất rõ điều gì là quan trọng nhất với mình. Nghiêm Chinh trả lời rất chắc chắn. Cảm ơn anh. Liên Hy cảm ơn một cách trịnh trọng. Cảm ơn sự thông minh của anh. Tôi và Chi Âm đều phát hiện ra, kể từ sau khi ở bên anh, cô ấy đã thay đổi rất nhiều, sắc mặt cũng tốt hơn, thỉnh thoảng còn không kìm lòng được, cười rất ngọt ngào. Thế à? Nghiêm Chinh ấp úng như là hơi ngượng. Vậy anh có thấy cô ấy có thích tôi không? Ly Hy biết anh vốn định hỏi có yêu hay không, nhưng lại không tự tin. Cô ấy đã yêu anh mất rồi. Thật không? Nghiêm Chinh rất vui mừng, sau đó là lạnh lùng. Thôi đi, tôi biết là anh an ủi tôi thôi. Không phải an ủi. Ly Hy thành thật kể lại chuyện bọn anh khuyên Nghiên Hy nên rời xa Nghiêm Chinh mấy ngày trước. Bọn tôi đều cảm thấy nếu Lâm Nhân đã biết mọi chuyện thì cô ấy ở bên cạnh anh cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng cô ấy... Nghiêm Chinh suy đoán có lẽ thời gian bọn họ khuyên Nghiên Hy chính là thời gian cô thay đổi thái độ với anh. Nhưng vừa nghĩ thế, anh lại tức đến nghiến răng. Cô gái này vừa quyết tâm rời xa anh lại không nỡ, cho nên mới ôm tâm thế trân trọng những ngày cuối cùng. Đúng là ngốc đến cùng cực. Xem ra anh phải dạy dỗ cô một trận mới được. Thở dài một hơi, Nghiêm Chinh nói với Liên Hy. Có chuyện này, tôi muốn nhờ anh giúp đỡ. Liên Hy phán như thánh. Đừng nói với cô ấy tôi đã gặp anh. Nghiêm Chinh gật đầu cười bất đắc dĩ. Nếu cô ấy đã không muốn tôi biết, thì tôi sẽ làm như không biết. Anh tin sẽ có một ngày cô đích thân nói với anh. Được, tôi sẽ không nói với cô ấy. Sau khi Liên Hy đi, Nghiêm Chinh ngồi ngẩn ngơ trong phòng một lúc mới lấy điện thoại gọi cho Nghiên Hy. Nhưng gọi mấy lần mà không ai nghe máy, anh gọi về nhà thì cũng thế. Mày khẽ nhướng lên, anh nhấn số của tài xế. Cô không thích lái xe nên dạo này toàn do tài xế đưa cô đi. Tiểu Triệu, cô Doãn có đi với cậu không? Tôi vừa đưa cô ấy lên du thuyền. Du thuyền? Nghiêm Chinh không hiểu. Cô ấy lên du thuyền làm gì? Tôi cũng không biết. À đúng rồi, lúc tôi về thì hình như có thấy xe của cô Lâm. Cô Lâm? Nghiêm Chinh đứng bật dậy. Cậu nói là Lâm Nhân. Các bạn thân mến, tập 25 7 tình tình 7 sẽ được xếp lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Dư Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.